One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, thắng lợi. Tân thăng cấp phương thức. Câu gia tự nhiên trông thấy Lawyer động tác. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua Lawyer sử dụng cái kia chiêu thức. Không khỏi đối Adler biểu thị đồng tình. Hắn tuy nhiên không biết băng chi tạo hình ma pháp cùng băng chi diệt long ma pháp khác nhau. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu luận mỗi về đóng băng hiệu quả, Lawyer đã không yếu hơn hắn. Người đánh chỗ nào đâu? Tiểu tử, Adler cười nhạo Lawyer, chuẩn bị một chân đem Lawyer đá bay. Nhưng hắn dùng sức nhổ một cái, lại phát hiện lần này băng khối cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn cái này vừa dùng lực, kém chút đem chính mình quẳng lảo đảo. Cái gì? Adler trừng to mắt, nhìn lấy mình bị đông cứng hai chân. Mới vừa rồi còn có thể nhẹ nhõm tránh thoát băng khối. Bây giờ lại có như sắt thép độ cứng. Lawyer nhẹ giọng khục lấy. Đem trong phổi tụ huyết nôn sạch sẽ. Dẫm lên băng khối chế tạo băng đao. Hai tay chắp sau lưng tại Adler bên người vòng quanh phạm vi. Trêu chọc hắn. Nha, người cao to. Người đến đánh ta nha. Ta gần nhất ngứa ra ngứa. Rất lợi hại cần ăn đòn ai. Đáng giận. Adler bắp chân biến thành màu đen. Hắn vận dụng vũ trang sắc bá khí. Nhưng không nói trước Lawyer cũng không phải thật sự là ác ma quả thực năng lực giả. Coi như hắn là, khi băng khối xuất hiện thời điểm, chúng nó cũng đã là cố định tồn tại sự vật. Sẽ không bị vũ trang sắc bá khí khắc chế. Vũ trang sắc bá khí làm cho năng lực mất đi hiệu lực. Nhưng làm cho vật thể biến mất sao? Đương nhiên không thể. Tuy nhiên sử dụng bá khí về sau lực lượng đạt được tăng phúc. Nhưng Adler trừ đem chân kéo đau nhức, vẫn như cũ không thể rời động một cái. Lập tức hắn từ bỏ ý nghĩ này. Giơ lên quyền đầu dùng lực đập xuống. Liền xem như sắt thép lại như thế nào. Ta quyền đầu, cũng phải đem nó đập nát. Đúng vậy a, nhưng là ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Lawyer cười, nện xuống trong lòng bàn tay. Một đạo băng trụ chẳng khác nào có sinh mệnh, lượn vòng lấy xuyên qua hắn dưới nách, đem Adler nửa người trên cho trói lại, vì ngăn ngừa hắn tránh thoát. Lawyer một kế câu chảo đá ở phía trên, dùng diệt long ma pháp tiến hành hai lần gia cố. Làm xong những này, hắn trượt đến Adler trước mặt, buông tay, người khí lực lớn hơn ta, chiêu thức lại linh hoạt như vậy, còn sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí. Chính diện đối chiến ta tên lưu manh kia quyền pháp khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đánh nhau phải dựa vào não tử. Ngươi như thế xuẩn, không đùa giỡn một chút ngươi ta không đành lòng đây này. Sau cùng, Adler không cam tâm nhận thua. Câu ra mặt đen theo than một dạng. Lại không tốt nói thêm cái gì. Đành phải mất hết cả hứng tuyên bố Lawyer chiến thắng. Tan cuộc về sau. Nhị nhân tổ cùng Adler rời đi sân huấn luyện. Cái trước muốn đi cáo chi đồng bạn có một cái thực lực cường đại gia hỏa muốn tinh anh doanh. Cái sau là đơn thuần bị đả kích. Dầu dĩ không vui. Chỉ có cái kia kiếm sĩ vẫn như cũ lưu đang huấn luyện trận. Khoanh chân ngồi xuống tiến hành minh tưởng. Tuy nhiên tâm lý rất khó chịu. Bất quá câu ra còn là dựa theo ước định thực hiện chính mình chức trách. Đối Lawyer giảng giải. Đóng băng năng lực nhìn như cường đại, nhưng đối điểm công kích tính kém xa tít tắp hắn tự nhiên hệ năng lực. Tỉ như xích khuyển đại tướng lòng đất dung nham, hơi cách gần đó điểm liền sẽ bị bỏng, mà băng lại không được. Muốn tổn thương do giá rét địch nhân trừ trực tiếp tính tiếp xúc cũng chỉ có phạm vi lớn bao trùm. Cho nên nó càng nhiều là một loại phụ trợ cùng khống chàng hiệu quả. Người năng lực ta cũng biết, trọng điểm ở chỗ đóng băng. Cùng tự nhiên hệ đại phạm vi công kích hoàn toàn khác biệt. Cho nên người tiếp xuống huấn luyện chính là muốn tăng cường phương diện này năng lực. Khai phát ra thuộc về mình chiêu thức. Không thể nhất muội học ta cũng như thế lấy lực phá xảo. Câu gia nói, nắm tay biến thành băng điêu. Hoạt động ngón tay, mà lại trọng yếu nhất một điểm. Người đóng băng năng lực là hình thái phụ gia. Không phải biến thành đóng băng người. Vô pháp làm đến miễn dịch đồng dạng công kích. Ta đề nghị ngươi tăng cường vừa rồi sử dụng chiêu kia băng khải giáp phòng ngự lực. Cường điệu đặt ở yếu hại vị trí. Không muốn trực tiếp hình thành trải rộng giáp bọc toàn thân giáp. Chắc hẳn làm như vậy rất lợi hại tiêu hao thể lực a. Lawyer gật gật đầu, nói thầm trong lòng. Xác thực rất lợi hại tiêu hao thể lực. 1 phút đồng hồ 500 ma lực tiêu hao. Với ta đánh 3 quyền. Tốt, chủ yếu cũng là 2 điểm này. Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút ngươi đối với đóng băng năng lực tại trong khi thực chiến. Ứng dụng lý giải, ngoặc kép, bóng đêm càng thâm, bận rộn một ngày binh lính dần dần trở lại túc xá nghỉ ngơi. To như vậy hải quân bản bộ chậm rãi an tĩnh lại. Khai phát quả thực năng lực quá trình cũng không phải là loại kia đại lực xuất kỳ tích. Tương phản càng nhiều cần lẳng lặng suy nghĩ cùng tìm tòi. Câu ra dẫn hắn lại tới đây. Không phải thật sự bởi vì nơi này không gian đủ lớn. Mà là bởi vì nơi này đầy đủ yên tĩnh. Về phần vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia, Câu gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đi qua mấy tiếng thảo luận cùng biểu thị, lawyer hiểu ra, rất nhiều nghi hoặc cùng ý nghĩ được giải quyết bị uốn nắn. Rất nhiều vận dụng băng chi tạo hình ma pháp lúc đi vào chỗ nhầm lẫn cũng bị từng cái điểm ra. Đồng thời suy tính tới cải tiến biện pháp, diệt long ma pháp chỉ có thể dựa vào hệ thống. Đây không phải Câu gia phạm vi năng lực. Trông thấy lawyer trầm tư bộ dáng, Câu gia vỗ vỗ quần đứng lên, ngẩng đầu nhìn mắt ánh trăng. A Lạp a, muộn như vậy, ta về trước đi. Ngày mai lời nói không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta vẫn là tại nơi này gặp mặt đi. Lawyer tranh thủ thời gian đứng lên, xoay người khom người. Vâng, xin ngài đi thong thả. Câu gia lão sư, thuyết đừng gọi ta lão sư. Câu gia không kiên nhẫn phất phất tay. Hai tay sáp đầu chậm rãi đi xa. Nhìn lấy Câu gia đi xa, lawyer lúc này mới quay người rời đi. Nha, hải quân đại tướng Câu gia. Xác thực rất thích hợp khi hải quân nguyên soái. Lúc này lawyer nhớ tới kiếp trước xem anime lúc. Đám dân mạng đối với Câu gia thảo luận. Bởi vì về sau nội dung cốt truyện. Tất cả mọi người đối Câu gia người này biểu thị 12 phần không hiểu. Bất quá thì tính sao? Lawyer tin tưởng, Câu gia người này, tuyệt đối là người tốt. Dù là sợ phiền phức, nhưng đối với đáp ứng sự tình không có nửa điểm qua loa. Nghiêm túc dạy chính mình, từ thói quen nhìn người. Lawyer không tin Câu gia là thật biến thành đen. Thu thập vệ sinh cá nhân xong, lawyer nằm ở trên giường. Nghe mùi thịt rất mau tiến vào mộng đẹp. S nữ sĩ đối với hắn rất tốt. Biết hắn đói nhanh. Chuẩn bị kỹ càng một chậu tử đại thịt xương đặt ở bọn họ miệng. Phía trên che kín giữ ấm dùng cái nắp cùng một chương tiện điều. Hôm sau, lawyer rời giường rửa mặt một phen. Vội vã tiến đến trại huấn luyện. Nói đùa, Jeffer đại tướng tự mình hạ đạt xử phạt. Đánh quét nhà cầu 1 tháng đâu. Khiêng đồ lau nhà kéo lấy thùng nước. Lawyer một bên ngâm nga bài hát một bên đánh quét nhà cầu. Thứ 7 đội thiếu tướng huấn luyện viên đi tới. Nghe thấy lawyer tiếng ca. Không khỏi tốt cười hỏi. Lawyer, quét nhà cầu có cái gì tốt vui vẻ? Người nên sẽ không thích bên trên công việc này đi. À, ha ha ha. Thôi đi, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui cũng. Lawyer khinh thường hừ một tiếng. Đem đồ lau nhà hướng dưới chân hắn một đưa. Phiền phức nhường một chút. Vạn cẩn thận trượt. Tuy nhiên nghe không hiểu lawyer lời nói là có ý gì. Huấn luyện viên cũng không thể so đo. Nhớ tới hôm qua bị người nước tiểu một quần. Mật man thố xe bụi đường. Sự tình, vội vàng kéo ra gian phòng môn trốn vào qua. Lawyer vì cái gì cao hứng như vậy? Đây đương nhiên là có lý do. Bởi vì ngay tại hôm qua. Hắn phát hiện nhanh chóng đề bạt điểm năng lượng biện pháp tốt. Mặc niệm ngón tay vàng mở ra màn hình. Lawyer đắc ý nhìn lấy phía trên. Tính danh. Christopher Lawyer năng lượng giai đoạn. Nhị giai số 0 tầng điểm năng lượng. 120.400 ma lực trị. 3500 ma lực khôi phục tốc độ. 300s một ngày thời gian. Hắn điểm năng lượng vậy mà trọn vẹn tăng trưởng 100 điểm. hải quân căn tin thực vật đối với điểm năng lượng đề bạt cũng không nhiều. Dù là có S nữ sĩ chăm chú nấu nướng cùng ban đêm một lần kia quyết đấu, điểm năng lượng cũng bất quá gia tăng 20 điểm A. Cái này 100 điểm năng lượng, hơn phân nửa đến từ hắn cùng Adler quyết đấu. Ta đều đến từ hắn cùng câu ra thảo luận. Đối với cái này Lawyer có loại suy đoán, năng lượng giai đoạn đến tầng thứ 2. Gia tăng phương thức đã không tại quá dựa vào năng lượng thu hút. Hoặc là thuyết long chi thân thể đến một cái điểm tới hạn. Càng nhiều cần hắn đối với tự thân lý giải. Cũng chính là tục xưng tu luyện tài năng đề bạt. Loại tu luyện này có thể là một lần chạy bộ, có thể là một lần quyết đấu, cũng có thể là một lần kề đầu gối nói chuyện lâu. Dù sao chỉ cần là đối với tăng thực lực lên có trợ giúp, xem tình huống mà định ra, đều sẽ đạt được cách xù điểm năng lượng. Long chi thân thể đến 20% thời điểm, chỉ sợ ăn cơm liền sẽ không gia tăng điểm năng lượng đi, Lawyer cảm thán. Tuy nhiên tìm tới vừa mới thăng cấp phương thức, nhưng hắn vẫn là hoài niệm trước kia ăn cơm ngủ đánh đậu đậu liền có thể thăng cấp thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.